Long Thần Tại Đô, chương 481, sự kiện lớn ở Hoa Hạ, góc truyện audio.com, được thăng tiến là chuyện tốt, cậu tiếp tục cố gắng nhé. Diệp Phàm nói, vâng, Triệu Vũ gật đầu, tại núi Thái ở Hoa Hạ, núi Thái là ngọn núi quan trọng nhất trong nhóm núi Ngũ Nhạc, là đất thờ cũng của quân vương thời thượng cổ, vô cùng thần bí. Những ngày gần đây, núi Đại Xuyên nổi tiếng ở Hoa Hạ đang xảy ra vô số hiện tượng kỳ bí, điều này không chỉ khiến người bình thường kinh ngạc. Mà ngay cả những người trong giới tu hành cũng sợ hãi trước những thay đổi của núi Đại Xuyên, một số đại sư của giới tu hành tỉnh dậy từ cõi chết đua nhau lựa chọn nghiên cứu những hiện tượng kỳ bí của núi Đại Xuyên. Quả nhiên núi Thái đã sớm xảy ra chuyện, phía trên núi Thái là một bầu trời đầy sao rộng lớn, vòm trời đầy sao này giống như đang bao phủ lấy núi Thái. Ngoài ra, ở xung quanh núi Thái cũng đột ngột xuất hiện rất nhiều ngọn núi lớn, thậm chí còn có một dòng sông cắt ngang những ngọn núi kia, nước sông cuồn cuộn, sóng lớn mạnh liệt, quy mô của nó không hề hỏ hơn sông Hoàng Hà và sông Trường Giang nổi tiếng nhất Hoa Hạ. Cánh rừng gần núi được bao phủ bởi các đám mây tía trông rất huyền bí và kỳ lạ. Mặc dù có một số người bình thường vẫn đủ can đảm để khám phá núi Thái, nhưng số lượng không nhiều, bởi vì, dẫu sao người bình thường khi phải đối mặt với hổ báo còn có thể mất mạng, chứ đừng nói tới những loại thú dữ họ chưa bao giờ thấy đang xuất hiện ở núi Thái, những thứ này khiến người bình thường vô cùng do dự, lòng hiếu kỳ dù lớn, nhưng cuối cùng vẫn không dám đi. Chỉ mới hai ngày trước còn có người chẳng may chụp được ảnh một con thú đang sải cánh ở cạnh ngọn núi lớn. Con thú đó là đại bàng, thân hình cỡ một con voi, lông trên người như đúc từ sắt thép, dưới ánh sáng mặt trời bộ lông ấy trông vô cùng rực rỡ. Có thể thấy, sau khi xảy ra các hiện tượng kỳ bí, núi Đại Xuyên trở nên rất nguy hiểm, con đại bàng to như thế nếu tấn công thì có thể phá hủy cả một thành phố loại chung. Nhưng hôm nay, núi Thái lại xảy ra hiện tượng kỳ dị, trên bầu trời mênh mông ngàn sao của núi Thái xuất hiện 9 con rồng kéo theo một tế đàn màu đen, bay trong biển sao, băng qua trường sao này đến trường sao khác, xuyên qua thiên hà này đến thiên hà khác, cuối cùng 9 con rồng đã đến bên ngoài trái đất. Vệ tinh của các nước trên thế giới đều chụp được cảnh này. Sau đó, lại thấy tế đàn màu đen mà 9 con rồng kéo theo kia đột nhiên rơi vỡ trên đỉnh núi Thái. Một tiếng nổ kinh trời phát ra, 9 con rồng kéo theo tế đàn màu đen đập nát đỉnh núi Thái, trực tiếp phá hủy một nửa đỉnh núi, tế đàn màu đen to gấp mấy lần đỉnh Ngọc Hoàng của núi Thái rơi xuống đỉnh núi Thái cứ như bị ai đó đá văng ra. Tế đàn từ trên trời rơi xuống, việc này gây chấn động lớn, lúc đó mọi người bắt đầu chú ý đến núi Thái, từ khắp nơi đổ xô về núi Thái. Trên bãi cỏ của trang viên, Diệp Phàm đang hoàn thành quyền pháp tự nhiên mà mình tự lĩnh hội. Quyền pháp tự nhiên mộc. Chỉ thấy Diệp Phàm nhấc nắm đấm trực tiếp đấm thẳng xuống đất, một luồng sinh khí mạnh mẽ đột nhiên bùng phát, toàn bộ đám cỏ đều mọc lên trong nháy mắt, có những ngọn cỏ to như bắp chân người đang vươn lên khỏi mặt đất như dây leo, bọn chúng cứ như hàng chục con rồng đang nhe răng dương vuốt để vồ giết con mồi. Bãi đất trống phía trước đã bị đập thành một cái hố lớn với đường kính vài trăm mét, toàn bộ đám cỏ. Góc truyện audio.com, giống như dây leo đều đâm sâu vào mặt đất đến gần ngàn mét, sức đâm khủng khiếp đến đáng sợ. Có thể nói, cho dù là sắt thép cũng chỉ như đậu phụ dưới đòn tấn công từ mấy dây leo trước mắt. Sau khi lấy được số của Lý Linh Lung, tâm trạng của Diệp Phàm thoải mái hơn nhiều, cũng không gấp gáp như trước. Ngay khi Diệp Phàm vừa dừng việc tập luyện quyền pháp mà anh tự lĩnh hội, Triệu Vũ đã vội vàng chạy vào, bên cạnh Triệu Vũ là mấy vị thống lĩnh của tổ chức Cửu Long Lê Du Tần Lâm, Bạch Khởi. Anh Phàm, người tên Morrison rất xảo quyệt, lần trước khi rời đi, anh ta không trực tiếp về hang ổ mà lượn vài vòng ở thành phố mua, nhưng cuối cùng anh ta vẫn đánh giá thấp chúng ta, bị anh em của Hoàng Long Các tìm được hang ổ, nó nằm ở một giáo đường ma vương cũ ở vùng ngoại ô phía nam thành phố mua. Hơn nữa, ở giáo đường, ngoài Morrison ra còn có một người nữa, là cấp trên của anh ta. Bên cạnh đó, khi chúng em tìm tin tức của Liên minh ám hắc ở thành phố mua còn phát hiện trong tháp ma quỷ có một đám người đang ẩn nấp, dường như họ đang tiến hành nghi thức cổ xưa nào đó. Triệu Vũ đi qua, nhanh chóng nói toàn bộ tin tức mới nhất cho Diệp Phàm. Đây là hai tin tức vô cùng quan trọng. Nghe xong hai tin này, Diệp Phàm rất vui, liền nói với Tần Lâm, Bạch Khỏi. Hai người sẽ phụ trách đem người qua tháp ma quỷ, phá hoại nghi thức cổ xưa mà đám người đó đang thực hiện, ngoài ra, sắp xếp người giám sát chỗ đó, không cho phép bất kỳ ai lại gần. Bất kỳ ai lại gần, đều giết không tha. Hiểu chưa? Hiểu rồi ạ, chúng em sẽ đi ngay đây. Lâm Tần và Bạch Khởi gật đầu, nhanh chóng quay người rời đi, chuẩn bị đưa người đi đến tháp ma quỷ. Diệp Phàm có thể dễ dàng đoán được nghi thức cổ xưa đang được tiến hành trong tháp ma quỷ chính là cái được gọi là ma vương giáng lâm. Cho dù ma vương có thực sự tồn tại hay không, Diệp Phàm cũng sẽ không cho phép liên minh ám hắc hoàn thành nghi thức này. Dù sao, nếu ma vương thực sự tồn tại, nếu ma vương có thể xuất hiện, tổ chức Cửu Long sẽ phải đối mặt với tai họa vô cùng khủng khiếp. Sắp xếp xong cho Tần Lâm và Bạch Khởi giải quyết chuyện ở tháp ma quỷ, Diệp Phàm liền nói với Triệu Vũ. Cậu đi với tôi đến giáo đường đó, giải quyết chủ tế Bắc và Morrison. Tin tức mà Trương Hà Vân cung cấp là liên minh ám hắc đã phái chủ tế Bắc đến thành phố mua, do đó, cấp trên của Morrison chính là chủ tế Bắc. Vâng, Triệu Vũ gật đầu, lập tức lái xe. Mấy ngày trước cậu ta vừa mới gặp Morrison, nắm được thực lực mạnh mẽ của anh ta, với thực lực của cậu ta chắc chắn không phải đối thủ của Morrison. Hơn nữa, còn có cấp trên của Morrison là chủ tế Bắc. Chủ tế Bắc có thể trở thành cấp trên của Morrison thì chắc chắn không thể nào yếu hơn, chỉ có thể mạnh hơn Morrison. Nhưng dù vậy, Triệu Vũ vẫn không sợ. Đầu tiên, mấy ngày qua cậu ta đều dốc lòng tu luyện, thực lực tăng lên nhiều lần, vậy nên cậu ta cũng tự tin hơn nhiều. Ngoài ra, cậu ta rất tin tưởng Diệp Phàm. Nếu Diệp Phàm dám bảo cậu đưa anh đi tìm Morrison và chủ tế Bắc, vậy anh nắm chắc 10 phần có thể hạ được Morrison và chủ tế Bắc, vậy nên cậu ta cần gì phải sợ chứ? Triệu Vũ lái xe, đi cùng Diệp Phàm tới giáo đường Ma Vương cũ ở ngoại ô phía đông thành phố, cũng là nơi mà Morrison và chủ tế Bắc đang ẩn nấp. Diệp Phàm ngồi ở ghế sau xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái của mình. Mặc dù anh rất tự tin, nhưng anh không tự đại. Dù anh, gocchuyenaudio.com, chắc chắn mình có thể hạ được Morrison và chủ tế Bắc, nhưng anh cũng không xem nhẹ bọn họ. Sư tử vô thỏ, không dùng toàn lực. Còn anh để đối phó với Morrison và chủ tế Bắc nhất định phải dùng toàn lực. Cách chương.